Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 101 thu hồi chakra, lục đạo xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chút nào bị chặn lại, ngay lập tức toàn bộ chakra âm dương cửu vĩ bị thập vĩ kéo vào nuốt sạch, Naruto lẫn Minato đều bị đẩy ra ngoài văng xuống đất không. Cả đám người nhao nhao vây quanh lấy Naruto, đến mức bên cạnh Minato cũng không thể bình tĩnh nổi, khác với Naruto, Minato nhưng sớm đã chết cho nên rút ra cũng chẳng có chuyện gì. Hút xong hai phần chakra, thập vĩ bỗng nhiên bất động tựa như bị đơ một dạng, bất quá cái này Kenji cũng không lo lắng, đây hẳn là tiêu hóa dung hợp đi. Ta giết ngươi, rít gào một tiếng vang vọng, Sasuke đứng trên Susanoo, bỏ ánh mắt tựa như muốn giết người một dạng, bắn vọt rơi xuống, trên tay đại đao khổng lồ màu tím cũng vậy mà mạnh mẽ chém xuống. Quá yếu, giơ nhẹ ngón tay hướng phía trước khóe miệng nhấp nhẹ. Hakai, trước mặt ngưng thực một tầng vòng tròn ma thuật, huyền ảo một tầng sức mạnh màu tím đỏ cứ vậy mà xoáy tròn bắn ra phía trước. Không một chút ngăn cản, năng lực hủy diệt cứ vậy mà tàn phá sạch sẽ Susanoo, thậm chí ngay cả Susanoo. O chưa kịp tới gần đã dần tan biến đến sạch sẽ. Không tốt, Sasuke cảm ngay lập tức vứt bỏ Susanoo, O nhảy vụt ra ngoài trong mắt biến cực hạn cò vào. Amaterasu, nhảy ra ngoài vừa xong, hư không đột nhiên xuất hiện một đám lửa đen rơi rụng xuống Kenji, tốc độ tuy nhanh thế nhưng Kenji đều có thể dễ dàng tránh thoát, chỉ là lười tránh mà thôi. Cúi xuống nhìn lấy thân thể màu trắng đang hừng hực cháy lên ngọn lửa màu đen, thế nhưng cho dù cháy thêm đi chăng nữa vẫn không thể nào bỏng đến thịt mảy may, ngay cả chakra áo ngoài của Kenji cũng không thể bị tổn thương nữa kìa, dù sao thì Kenji hiện tại vẫn là Rinnegan hình thức. Rinnegan, Shinra Tensei, bừng một cái đánh bật đi toàn bộ ngọn lửa, hoàn toàn không coi vừa rồi là chuyện đáng kể. Đến mà không trả lễ thì cũng không phải. Tiếp tục duỗi thẳng ngón trỏ về phía trước, Kenji khóe miệng nhấp nhẹ. Ngay lập tức Sasuke xung quanh không khí co lại ép cả cơ thể lại một chỗ. Không được, cả cơ thể bị ép đến gắt gao, khuôn mặt đỏ bừng không cam lòng nhìn Kenji quá mạnh. Bản thân tựa như con kiến bé nhỏ, không hề có chút lực lượng phản kháng. Không gian nghiền ép cũng không phải như vậy dễ thoát, hiện tại Sasuke nhưng đứng tại vùng ranh giới giữa không gian và không giới nguyên. Hư vô, cách thoát đơn giản nhưng phải đủ sức rồi nói. Chết, không có chờ đợi Sasuke thoát thân đi ra, sau lưng Kenji một khỏa hắc cầu cấp tốc biến đổi thành một thanh trường mâu bắn đi xuyên thủng ngực Sasuke. Đây rồi, cuối cùng rồi cũng hoàn thành. Không chút để ý đám người đang tuyệt vọng, Kenji phẩy tay một cái đẩy toàn bộ linh hồn uế thổ trở về tịnh thổ, sau đó mới nhìn đến thập vĩ. Thân thể xung quanh bắt đầu nứt vỡ rơi xuống, thập vĩ tựa như thoát ra khỏi kén một dạng sung sướng ngẩng cao đầu rú dài một tiếng. Kaguya lúc này cũng không biết từ lúc nào xuất hiện tại bên cạnh, mặc kệ cho thập vĩ có bao nhiêu động tác. Cô nhẹ nhàng ấn tay lên đầu thập vĩ, cứ như vậy thập vĩ lại hóa thành một dòng xoáy theo tay tràn vào cơ thể Kaguya. Wing wing wing, hấp thu xong hoàn hảo thập vĩ, Kaguya từ trước đến nay chưa từng có mạnh mẽ, xung quanh đất đá, tất cả mọi thứ như đang hứng chịu lấy cơn thịnh nộ từ đất mẹ vậy, núi lửa phun trào, sấm sét rền vang, tất cả mọi thứ dị tượng đều đang chân thực trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức mạnh Kaguya vẫn như vậy tăng lên cao vút, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên bản phạm trù, giờ đây cô chính thức mới là toàn thịnh mạnh mẽ nhất, chakra hình thức cũng vậy bộc phát lên, các loại cầu đạo ngọc cũng xuất hiện sau lưng rồi. Hai người hiện tại toàn bộ không khác nhau là bao nhiêu, có chăng chỉ là màu sắc trắng và xanh mà thôi. Kaguya như vậy một khắc liền nói rõ thế giới này đã đến hồi kết. Đứng thẳng xuống đất, mái tóc trên đầu Kaguya bắt đầu kéo dài chui xuống đất, trực tiếp hấp thu chakra trên toàn bộ thế giới này trở lại cơ thể, lúc đầu có vẻ không rõ ràng lắm thế nhưng những người quanh đây bắt đầu cảm nhận được rồi, cơ thể khác thường. Đúng vậy, là chakra bên trong cơ thể đang lấy tốc độ kinh hồn sói mòn lấy, từng chút bị rút đi ra, mà bên đó Kaguya càng ngày càng thêm lộng lẫy. Rất không tệ, chỉ ít mạnh mẽ hơn Seiya cùng cấp độ ma vương mấy người, như vậy Kaguya hiện tại sức mạnh trong gia viên có lẽ chỉ xếp sau Kenji mà thôi, tiếc là chakra cái này không có như ma lực rộng rãi, có lẽ sau đó để Kaguya từ từ thay đổi. Jesu một bên không chịu nổi sợ quá nhảy dựng lên chui vào ống tay áo Kenji, đây quá đáng sợ chút đi. Kenji cũng không vấn đề gì đứng lẳng lặng đợi, không phải đợi Kaguya, Kenji đợi chính là đợi Hagoromo xuất hiện hoặc nói cách khác là chờ đợi thu hoạch viên kia Rinnegan. Cũng không đến bao lâu chakra trên thế giới điên cuồng được Kaguya thu lại trong cơ thể, hiện tại Kaguya chính là đang trong trạng thái vô ý thức, bên ngoài phát sinh không hề hay biết. Đó cũng là lý do theo nguyên tắc vì sao cô phải giải quyết hết mới yên tâm thế nhưng ai ngờ đến lại lật thuyền trong mương đâu. Nhưng một thế này Kenji xuất hiện, không ai có thể ngăn cản. Kaguya hấp thụ, còn Kenji đứng bất động bảo hộ, nói rằng bảo hộ chứ thực tế hiện tại cũng chẳng có ai có thể ngăn cản nữa, dù sao thì chakra còn đâu mà lên đúng không? Nhiệm vụ cũng chưa có hoàn thành, đó cũng là lý do Kenji vững tin rằng sau một lát Hagoromo sẽ xuất hiện, nhưng dù sao hoàn thành hay không thì vẫn vậy, hệ thống ngủ say rồi nên rằng cũng không có biết được. Không phải Hagoromo, là thế giới này đang đối kháng sao? Nhìn đến bên cạnh Kaguya hấp thu có chút bị làm chậm, Kenji không khỏi nhíu mày lại, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng hướng bầu trời, toàn chi thiên phú lại bắt đầu khởi động câu thông đến ý chí thế giới này. Ngươi là muốn nghịch lại ta sao? Có tin hay không ta tiêu diệt cả ngươi? Thành âm tựa như kinh lôi, đâm thủng màng nhĩ từng người, đây là đang cùng ý chí thế giới này giao tiếp, hiện tại Kenji chỉ cần mở ra phong ấn liền hoàn toàn có thể ép chết ý chí thế giới này, bởi lẽ thế giới này không chịu được Kenji tồn tại. Tựa như tức giận với Kenji, xung quanh không gian cạnh Kenji bắt đầu gợn sóng co lại dữ dội, trên bầu trời sấm sét càng ngày càng dày đặc nhưng rồi cuối cùng vẫn dịu lại, không tiếp tục nữa. Hừ, xem ra còn biết điều. Thực tế thì ý chí lực loại này rất ít khi phản ứng, nói trắng ra là không hề phản ứng, tương tự như Gaia cùng Alaya, trừ phi xuất hiện trực tử ma nhãn loại kia uy hiếp trực tiếp đến nó nên mới phải ma diệt đi cảm xúc của Shiki, còn Kenji lại khác, Kenji không hề thuộc về thế giới này, tuy cảm nhận được uy hiếp thật muốn tiêu diệt thế nhưng Kenji mạnh hơn cả nó. Nhìn đến Kaguya lại hấp thu bình thường trở lại chakra trên thế giới này, Kenji mới yên tâm thu hồi thiên phú nhắm lại mắt chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này rộng lớn, chakra cũng trải rộng rãi khiến cho việc hấp thu lại tương đối chậm, nhưng như vậy cũng tốt, càng có thời gian chờ đợi. Nhìn đến bên trong không gian khác, Hinata cùng Hanabi đã vô ý thức ngủ say, Kenji liền thu hồi trở lại bên trong gia viên. Đợi đến tỉnh dậy, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Âm thầm đưa ra một câu nói, Kenji lại truyền mắt về hướng một vùng không gian khác, nơi này toàn bộ Hyuga gia tộc vẫn an toàn không tổn hao, chết trận chỉ là vài tộc Hyuga phân nhánh mà thôi. Còn Hinata cùng Hanabi lý do xuất hiện tại chiến trường không cần nói cũng biết là tìm Kenji. Dù sao hai người cũng không biết Kenji là phía sau chủ mưu một trong dẫn đến cuộc chiến này, biết được cho nên đi tìm là điều tất nhiên, mà hai người cũng không rõ Kenji mục đích, đơn giản vì ngoài ít người thì không ai rõ ràng rồi, nhưng hiện tại đã sáng tỏ. Đến rồi, Hagoromo, phía trước một cột sáng đánh tan đi thế giới bóng tối của Hana, một thân ảnh già nua ngồi thiền từ từ hạ xuống, trên tay nhật nguyệt tích trượng phân biệt kéo theo hai cái xác của Naruto lẫn Sasuke lơ lửng bay lên. Nhìn đến đối phương chăm chú, Kenji cũng không đánh thức, đùa chứ hiện tại gõ chết ba người tương đối dễ dàng, nhưng như vậy chẳng phải mất đi một viên Rinnegan sao? Kaguya không bị ý chí lực ngăn cản cũng đã hấp thu gần như xong xuôi rồi, còn không nhiều không ít khoảng nửa tiếng nữa, vừa vặn tỉnh dậy hai bên đều xong chuyện. Hết chương, cầu đề cử, cách chương.